Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 31, Wanda. Ngươi nghĩ quá sau đó sao? Còn có việc, nhìn Sip làm khó dễ dáng vẻ Tô Phục cười hỏi. Sip gật gù, là liên quan với Eder. Miêu Kít lợi dụng Eder có thể làm cho Hắc Ám buông xuống cửu giới. Nó nắm giữ thay đổi hiện thực năng lực. Ngươi có thể hay không dùng Eder hỗ trợ sửa chữa tốt Bifrost? Sửa chữa tốt Bifrost, Tô Phục, ngẫm lại nói, ta đến phải không chú ý giúp việc này. Chỉ bất quá trong thời gian ngắn e sợ không làm được. Eder không dễ như vậy nắm giữ. Ship đầu tiên là nhưng mà gật gù sau đó có chút bất đắc dĩ. Nói, Bifrost vừa đứt liền mất đi theo còn lại quốc độ liên hệ. Thật sự quá không thuận tiện. Cũng không phải không có giải quyết làm phương pháp. Tô Phục cười nói, nếu như Tho thừa nhận ớt hai độc lập. Ta nghĩ Kania nữ vương cũng không chú ý giúp các ngươi tiến hành truyền tống thậm chí là hỗ trợ. Tô Phục lúc trước tìm Kania nữ vương học ma pháp điều kiện chính là giúp nàng để ớt hai độc lập, trước mắt đến là một không sai thời cơ. Odin tiếp tục giả vờ ngủ, tiên cung hiện nay sức mạnh thủ vệ cũng không mạnh, ở thêm vào Bifrost gãy vỡ nguyên nhân. Nếu như có thể được Kania nữ vương đến là có thể rất nhanh xử lý tốt trước mắt cảnh khốn khó. Bất quá việc này Sip cũng không có tư cách làm chủ. Vì lẽ đó chỉ có thể trở về dò hỏi Tho. Ăn qua đồ vật thời điểm, Tô Phục tiến vào dị không gian tiếp tục dung hợp bảo thạch. Đầu tiên là đem không gian chi môn đóng, sau đó đồng thời mở lượng môn, lực lượng chi môn cùng hiện thực chi môn. Đồng bộ dung hợp hai viên bảo thạch năng lượng, như vậy ban ngày dung hợp Infinity Stone, buổi tối liền đối với Jane Foster thử nghiệm Reality Stone năng lực. Tuy nhiên cái này trong lúc hai người thân thể căn bản không có phát sinh cái gì gặp nhau. Thế nhưng ở Tô Phục sửa đổi, hiện thực, bên trong vì là xác định loại tính cách này đột một biến. Hóa sẽ hay không để Jane Foster phát giác. Tô Phục thế nhưng là không ít lái xe. Tuy nhiên ngày thứ hai khi tỉnh dậy Jane Foster đều biết đem cái này xem là mộng. Nhưng là một cái nữ nhân, một cái lão xử nữ mỗi ngày làm như vậy mộng muốn nói không có ảnh hưởng mới là lạ chứ. Liền ngay cả Darcy Louiser cũng phát hiện Jane Foster biến hóa. Có một lần Tô Phục đang tắm để Darcy hỗ trợ cầm xuống khăn mặt. Kết quả Jane Foster suýt chút nữa liền chủ động đưa khăn mặt đi vào. Đây chính là dĩ vãng Jane Foster tuyệt đối sẽ không làm việc. Như vậy chờ gần như một tuần tả hữu thời gian. Tô Phục cũng đã dung hợp 10 viên phân tử. Tuy nhiên số lượng cũng không nhiều nhưng cũng để Tô Phục có thể làm được sự tình. Thừa dịp Darcy không tại thời điểm Tô Phục ở ban ngày còn từng thử một lần. Có thể để Jane Foster hoàn mỹ tiến vào sửa đổi hiện thực bên trong. Khi tỉnh dậy còn coi chính mình đột nhiên ngủ đây. Tho tiếp thu Tô Phục đề nghị đã tương lai quốc vương danh nghĩa cho phép ớt hai độc lập đồng. Thời theo Kania nữ vương thành lập đồng minh quan hệ hợp tác. Kania nữ vương tuy nhiên không sửa được Bifrost nhưng lại có thể giúp bọn họ tiến hành truyền. Tống. Hợp tác đạt thành sau Kania nữ vương còn cố ý lại đây đối với Tô Phục ngỏ ý cảm ơn. Về sau lại chờ gần như 3-5 ngày thời gian, Tô Phục mang theo Jane Foster theo Darcy Louiser rời đi tiên cung. Một lần nữa trở lại địa cầu, Darcy Louiser theo Jane Foster đều có loại dường như đang mơ cảm giác. Rời đi lâu như vậy các ngươi nên cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý. Ta cũng phải trở lại. Tô Phục cười hướng hai người nói. Darcy Louiser rất thẳng thắn lên ôm ấp Tô Phục trả lại cái hôn biệt. Sau đó dự định theo Jane Foster nhất lên về nhà trọ. Kết quả vừa mới chuyển thân thể liền gặp được Jane Foster cũng đi qua bào chế y theo chỉ dẫn ôm. Ấp theo hôn tạm biệt. Cảm giác được Darcy Louiser ánh mắt. Jane Foster cúi đầu giải thích nói. chỉ là cảm tạ hắn mang ta đi tiên cung mà thôi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Darcy Louise bĩu môi, nàng vậy mới không tin đây. Khoảng thời gian này Jane Foster biến hóa nàng vẫn nhìn thấy rõ ràng. Nhếch miệng góc, Tô Phục mỉm cười mở ra thuấn di chi môn về đại sứ quán. Về đến đại sứ quán đơn giản hiểu biết một hồi đoạn thời gian gần đây chuyện phát sinh. Không có việc lớn gì, cũng không có gì đáng giá Tô Phục quan tâm tình huống. Duy nhất xem như so sánh thú vị là Iron Man bên kia. Lần trước Iron Man đối với tuyệt cảnh chiến sĩ thời điểm tuy nhiên đạt được hiệu quả nhưng là phát. Hiện rất nhiều cương thiết quân đoàn tai hại. Vì lẽ đó hắn hiện tại tựa hồ đang nghiên cứu một loại nào đó trí tuệ nhân tạo đến để cương thiết. Quân đoàn phát huy càng mãnh liệt dùng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này có vẻ như hẳn phải là Ultron kế hoạch. Đối với Ultron kế hoạch Tô Phục không thể quá để ý. Huống chi lưu ý cũng vô dụng. Iron Man như vậy cố chấp e sợ cũng nghe không lọt khuyên. Vì lẽ đó Tô Phục sau khi trở lại chủ yếu vẫn là ở dung hợp hai viên Infinity Stone. Tô Phục bên này không thể cảm thấy như vậy, nhưng có người lại không như vậy an ổn. Wanda, lần trước từ Hell Kitchen sau khi rời đi Wanda liền không có gặp qua Tô Phục. Tuy nhiên tình cờ có truyền tin nhưng cũng không nhiều lần. Sau đó Tô Phục liền mất tích sắp tới thời gian nửa tháng không có liên hệ. Điều này làm cho vốn là lo lắng lần trước chính mình không có để lại có phải hay không để Tô Phục. Tức giận Wanda không nhịn được suy nghĩ lung tung lo lắng. Thật vất vả đến cuối tuần, Wanda không nhịn được theo Tô Phục liên hệ muốn lại đây. Tô Phục tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế nào? Bước chậm ở đại sứ quán. Tô Phục hướng về Wanda hỏi. Rất tốt à, theo ta tưởng tượng gần như... Wanda nói, cười dịu dàng nói, lại đây đi sau hiện Tô Phục thái độ theo lúc trước một dạng. Điều này làm cho nàng yên tâm không ít, ta theo trong nhà nói vậy Chu Đô ở lại đồng học trong nhà. Wanda bỗng nhiên nói một câu, Tô Phục lăng một hồi nhìn về phía Wanda mỉm cười, kéo nàng eo nói, vì lẽ đó, ngươi là muốn nói cho ta có thể ăn đi ngươi sao? Đâu, nào có. Wanda đỏ mặt lắc đầu thấp giọng nói, loại này phủ nhận thực sự quá tái nhợt. Tô Phục cười không tiếp tục đùa Wanda, mà là mang theo Wanda tiếp tục đi chơi lên. Theo màn đêm buông xuống, theo thời gian càng ngày càng muộn, nhỏ Wanda tựa hồ cũng dần dần biến căng thẳng bắt đầu thấp thỏm không yên. Vào đêm, trong phòng... Wanda tắm xong chùm khăn tắm ngồi ở bên giường có chút sốt sắng cùng thấp thỏm. Đùng, cửa bị đẩy ra, Wanda hoang mang ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Tô Phục ăn mặc áo tắm đi vào. Nhìn Wanda căng thẳng dáng vẻ Tô Phục cười đi tới nằm ở trên giường đưa tay đem Wanda ôm vào lòng. Dị dạng khí tức cùng loại này trực tiếp tiếp xúc để Wanda trái tim rầm rầm nhảy loạn. Như nai vàng ngơ ngác. Người nghĩ qua sau đó chính mình sắp xếp sao? Tô Phục ôm Wanda lại không có khỉ gấp làm cái gì. Mà là dùng một loại nhẹ nhàng hòa bình ngữ điệu thuận miệng hỏi tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.